Chương 638, Buôn Hồng cùng Tạ Phong. Đã chủ tính một đêm, Lý Mãn Độn sớm đã tính trước, rất nhanh liền trên giấy vẽ một cái giống như hai tầng phòng ốc hình vuông cao đèn chiếu đài. Như vậy thức nhìn xem có chút giống miếu thành Hoàng Đại Lư Hương Vương Thị một chút nhận ra đế đèn nguyên mẫu. Đây không phải là vì tỉnh gạch đá sao? Lý Mãn Độn chân thành nói, nghe cho nên chỉ thế bốn chân. Nhà chúng ta là không để ý gạch đá nhưng người khác để ý A đi qua một chuyến kinh sư mới biết được. Bọn họ cao trang thôn, chi thủy thành tương đối bắc phương thành trấn thôn trang giàu có quá nhiều từng cái nhà bọn họ ra đều là nhà ngói, bắc phương người ta, phòng ốc đều vẫn là bùn thôi. Năm nhất lý vẫn là nhị lý đối nhân sinh sống ảnh hưởng thật là quá lớn lại nói, Lý Mãn Độn tiếp tục chấn đến co từ nói, đế đèn đốt đèn, lư hương thắp hương, dù sao đều là nhóm lửa, hình thức cùng loại cũng là tự nhiên. Đương nhiên, ngọn đèn không thể so thắp hương, ngươi nhìn trong tàn tường nơi này. Tứ phía tàn tường đột xuất một chút liền có thể thả cái hấp giá đồng dạng giếng tự trúc giá đến giá dầu bát. Như vậy dầu bát ao tại cái giá trong, không chỉ sẽ không lật, mà chỉ cần nửa khối chắn gió gạch là đủ rồi. Có điều kiện lời nói, cái giá có thể rèn sắt, dùng bền không sợ lửa. Không cần thời điểm còn có thể lấy đi hắn liền muốn rèn sắt cái giá, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Từ chắn gió gạch đến nóc nhà địa phương lại chỉ cần thế bốn góc là được. Cuối cùng lại thêm cái chắn gió đỉnh. Trời mưa sâu cũng đều muốn tránh mưa, sẽ không ra bên ngoài chạy, có thể không suy nghĩ dồn mưa. Dù sao phía dưới mở, căn bản không cần lo lắng nước đọng hồng tạo cảm thấy cha nàng nghĩ đến rất chú đáo, Lý Quý Trung cũng cho là như thế. Bất quá Lý Quý Trung cho rằng hắn tất là muốn cho ra chủ ý, cho nên từ một hồi lâu phương đề nghị, cha, bắt đều là chọn, cái này ở giữa trúc giá cũng làm thành một cái tròn đi. Lý Mãn Độn nghe được hữu lý. Đồng ý nói, hôm nay hiện lấy hấp giá góp sống, chờ hai ngày định ra, lại y lìa ngươi nói rèn sắt chất tròn giá ai. Lý Quý Trung cao hứng, để ra bút nói, ta đây trước họa cái hình thức định ra thước tấp hình thức, tu kiến đều là trang đầu cùng trang người hầu sự tình. Vì rèn luyện nhi tử, Lý Mãn Độn đem bản vẽ cho Lý Quý Trung, khiến hắn cùng dư trang đầu thương nghị. Chính hắn thì tiến phòng ngủ đến ôm ở trên giường loạn bỏ Tạ Phong. Đi Lý Mãn Độn ôm lấy Tạ Phong nói, Gia Gia mang ngươi đi bờ sông nhìn bạch lộ đi bạch lộ hồng tạo kinh ngạc, nơi nào đến cha nàng nhìn xem không phải giống hội nuôi kỳ chân dị thú người. Chính mình bay tới Vương Thị nói cho nói, bất quá liền một con tiểu. Không biết cái gì duyên cớ cùng đại đi tan. Năm ngoái tháng 8 ta và người cha còn người nữa để không phải đi kinh thành sao phòng trường chính là khi đó đến. Chờ cuối năm nhà chúng ta đến thời điểm liền nhìn đến. Mỗi ngày cái này điểm tới ăn cá, nhìn đến chúng ta cũng không sợ. Nói chuyện liền đã đi tới phong Hà Đỉnh. Quả nhiên thấy một con tiểu bạch lộ liền ở Hà Đường liêu che chở trong đơn chân độc lập bắt cá. Tạ Phong vừa thấy liền vỗ tay nở nụ cười, cấp am đã thấy nhiều trưởng miệng lông trắng tiên am, Tạ Phong liền coi bạch lộ là thành tiên hạc. Lý Mãn Độn chỉ cần nhìn Tạ Phong cười liền cái gì cũng tốt, lập tức cười nói, chơi vui đi cái này bạch lộ nhưng là cắt chim. Thấy không Lý Mãn Độn chỉ điểm Tạ Phong, bạch lộ, hoa sen còn có kia tam khỏa cỏ lau, cái này liền cùng một chỗ đủ thành cảnh chính là một đường liền khoa theo Lý Mãn Độn tay thật thấy được tam khỏa cỏ lau. Hồng Tảo có chút kinh ngạc, vậy mà thật là cỏ lau. Vương Thị cười, đó là ngươi cha nay Xuân Tu Đình khi riêng gọi dư trang đầu cho rời đến nói là giúp vượng khoa cử phong thủy không sai. Hồng Tảo gật đầu, lòng nói, cha nàng có thể à, liền phong thủy đều đã hiểu. Cung nàng công công có nhất so. Đúng rồi. Cha nàng cái này vài cái nên không phải là cùng nàng công công học đi thư hiểu đặc biệt thích con này bạch lộ, đặc biệt hâm mộ nó tự do từng cái cho dù không có cha mẹ quan tâm, cũng có thể tùy tâm sở dục bay khắp nơi. Thư hiểu lấy đỗ mục bạch lộ thơ cuối cùng một câu nhất cây lê hoa rơi gió đêm cho tiểu bạch lộ đặt tên lê hoa. Lê thanh âm cách, ngụ ý ly khai cha mẹ quan tâm cũng vẫn là một đóa hoa nói đến chim. Vương Thị nghĩ tới, hỏi Hồng Tảo nói, ngươi công công đưa ngươi nhị đệ Khổng Tước. Ngươi lúc này ra đến xem đã tới chưa tháng tư nhà ngươi lão thái gia mừng thọ thời điểm, ta đi qua uống rượu, có thể thấy được đến. Cái này một thân lông, dài như vậy cái đuôi, xuê đuôi tung ra so trong cửa hàng tất cả điểm thúy phượng châm đều đẹp mắt, kia cảnh tượng, cũng không phải là trên thị trường một cái nhị cái đơn bán Khổng Tước linh lông có thể so bì. Lý Mãn Độn vừa nghe cũng hoặc thở dài, đúng a không phải ngươi nhị đệ nói cho nói là Khổng Tước. Ta thật nghĩ đến thấy được Phượng Hoàng Hồng Tạo thật không đành lòng đánh vỡ nàng cha mẹ đối Khổng Tước lọc kính, nhưng không thấy chính là không thấy, Hồng Tảo lời thật nói cho một hồi hai con khổng tức đánh nhau đánh được song phương rơi lông rơi chọc cái đuôi sự tình. Lý Mãn Độn, Vương Thị nghe vậy tất nhiên là trợn mắt há hốc mồm, ngay cả gặp qua vài chỉ khổng tức thư hiểu cũng khó ước kinh dị, thất thanh nói, khổng tức đánh nhau như vậy duyên dáng sang trọng chim thật là ra ngoài ý liệu, nếu không như thế nào nói nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài đâu. Hồng Tảo lắc đầu, khổng tức tính tình kỳ thật rất hung hãn. Không thì cũng không thể trải qua làm vạn năm chọn lọc tự nhiên, như cũ giữ lại thứ nhất thân đẹp mắt nhưng vô cùng vướng bận ra lông không nghĩ đến, thật là không nghĩ đến. Tuy qua thần đến Vương Thị liên tục cảm thán, truyền lại vô cùng may mắn, như thế đánh chọc lông cũng tốt. Về sau ngươi biết cái này khổng tức không phải lương thiện, mang Phong Nhi nhìn lên liền muốn lưu cái tâm, ngươi còn nhớ rõ ngươi 4 tuổi năm ấy trong nhà đầu xuân ấp một ổ gà chúng có chỉ gà trống đặc biệt hung. Trung thu thời điểm ngươi hạnh hoa cô xuyên kiện hồng y đi thường đến thăm người thân, bị nó cho đuổi theo mổ, ngươi cô đều sợ quá khóc nói cùng chuyện này, Hồng Tảo cũng nhịn không được nở nụ cười từng cái kia hồi nàng hạnh hoa cô thật là dọa thảm. Đồng thời Hồng Tảo cũng hiểu được nàng nương dụng ý, nàng hiện xuyên có thể so với nàng cô năm đó tươi sáng nhiều. Về sau nàng mang nhi tử nhìn này đó đen thu thật phải coi chừng. Cái này gà cũng mổ người thư hiểu cảm thấy khó có thể tin. Nàng vào cửa khi Vương Thị đã không nuôi gà. Cho nên nàng chỉ tại hạ thu thời gian qua đi bờ sông xem qua đối diện mạch ruộng tìm thực gà. Không cảm giác xảy ra nguy hiểm mổ Vương Thị khẳng định nói, hơn nữa đặc biệt đau. Bất quá gà vịt ngỗng trong hung nhất vẫn là ngỗng, đây chính là so ngông như cùng phi hùng đều hung. Ngỗng cũng mổ người thư hiểu tam quan tan vỡ. Theo bản năng thư hiểu nhìn về phía trong hồ nhàn nhã ăn cá tiểu bạch lộ, lòng nói. Không biết cái này bạch lộ mổ không mổ bất quá nàng chỉ ở chỗ này xa xem, hẳn là không có quan hệ đi nhắc tới mông yêu, phi hùng, Hồng Tảo nghĩ tới hỏi, cầu đâu phụ thân ngươi lo lắng dọa đến Phong Nhi gọi người giam lại, chỉ trong đêm mới thả ra rồi mấy khối gạch sự tình, không cần nửa ngày liền làm xong. Mà bắt sâu là buổi tối việc, ban đêm, Lý Quý Trung đến ước Hồng Tảo đi cưỡi ngựa. Hồng Tảo nhân cơ hội ước thư hiểu, hiểu muội muội. Chúng ta cùng đi lúc trước Lý Quý Trung cưỡi ngựa đều bị Thư Hiểu cự tuyệt, nhưng bây giờ Thư Hiểu lại muốn nhìn Hồng Tảo cưỡi ngựa, muốn biết có phải hay không như Lý Quý Trung thổi kia ân anh Tư Hiên ngang Thư Hiểu gặp qua lấy la thay đi bộ bà mối, nhưng không cho rằng đó là cái gì bản lĩnh. Che gió che mưa, đông có hỏa lò hạ có băng xe kiệu không tốt sao nhưng ta sẽ không Thư Hiểu không có cự tuyệt, nhưng là không có đáp ứng, mà là chi tiết nói ra khuyết điểm của mình. Ai lại là đứng đắn hội cưỡi ngựa Hồng Tảo cười, bất quá là việc nhà vô sự, đùa giỡn đi nương, Hồng Tảo lại cùng Vương Thị nói, ngài cũng tới đi, thay ta ôm Phong Nhi, không thì ta cưỡi không được Vương Thị cười nói, đương nhiên xoay mặt cùng nha đầu nói, nhiều mang hai thanh tiêu phiến chủ mũi. Vương Thị đều đi, Thư Hiểu liền lại không khác biệt đi đạo lý. Quế Trang không có ngựa tràng, cưỡi ngựa ngoại trừ đồng ruộng đường nhỏ liền chỉ có tiến trang này con đường đá. Đồng ruộng nhiều thua sâu. Mọi người liền đi khách đường. Lục Hổ dắt lấy Hồng Tảo ngựa phi hà đến, Buôn Hồng Thông đi dạo đắt đắt theo ở mặt sau. Nhìn Hồng Tảo huy phi hà mận, Buôn Hồng lập chạy chậm lại đây lấy từng cái. Buôn Hồng tuy ầm ĩ không rõ vì sao Tạ Thượng vẫn luôn không xuất hiện, nhưng nó biết chỉ cần Hồng Tảo tại, Tạ Phong liền ở Hồng Tảo ôn nhu sờ sờ Buôn Hồng đầu ngựa, thay Tạ Thượng đút cho nó ăn. Tạ Phong hợp hai con tay nhỏ nhìn Hồng Tảo cho nhị con ngựa huy mận, một hồi lâu Phương vui a đứng lên. Sau đó liền đi Hồng Tảo ở đưa tay từng cái hắn muốn thái thái khởi sờ ngựa Vương Thị cũng không dám ôm Tạ Phong đi qua, chỉ có thể dô nói, chúng ta liền ở nơi này nhìn ngươi nương cưỡi ngựa. Tạ Phong như thế nào chịu đáp ứng, lúc này ý ở nhà nhà tranh luận lên. Buôn Hồng nghe được động tĩnh, mắt đơn nhìn lại, sau đó liền ngây ngẩn cả người từng cái Tạ Thượng ngựa thị giác cũng không lớn tốt, liên quan khoảng cách cảm giác cũng không được. Cận thị mắt thêm không gian sai vị tổng hợp lại bệnh Buôn Hồng tự cho là nhìn đến Tạ Thượng lập đắt đắt đi tới. Liền chỉ một hai trượng khoảng cách, tại Buôn Hồng liền chỉ vài bước sự tình. Vương Thị bị hù nhảy dựng, nhưng là biết không có thể chạy loạn, liền kiên trì đứng, nhìn xem Buôn Hồng rút cái mũi người Tạ Phong. Hồng Tảo cũng ngốc ở, nhanh chóng gọi, Buôn Hồng, chạy giang chạy đến phụ cận, Buôn Hồng cuối cùng phát hiện không đúng, Tạ Thượng không phải chỉ lớn như vậy. Theo dùng lực người nhị khíu. Cuối cùng xác định là Tạ Thượng thằng nhóc con trên người một cỗ Tạ Thượng nương phụ hương vị. Nguyên lai Tạ Thượng sinh thằng nhóc con nghi Tạ Thượng tức phụ thằng nhóc con đều tại, Tạ Thượng bản thân tất là cũng tại, Buôn Hồng trong lòng vui vẻ, không tự chủ dối đầu lươi lớn liếm Tạ Phong một ngụm, vừa lúc liếm đưa tay đến sờ nó. Tạ Phong tay nhỏ mang nửa cái cẳng tay. Tạ Phong nghe con mới sinh không sợ cọp. Tạ Phong căn bản cũng không biết cái gì gọi sợ hãi. Ngựa Trường Kỳ ăn cỏ, đầu lưỡi so sánh thô ráp, Tạ Phong bị liếm đắc thủ ngứa, ban đầu sau khi kinh ngạc liền cười khanh khách đi ra. Hồng Tảo thấy thế lập yên tâm, nói cho Vương Thị nói, nương, không có việc gì, Buôn Hồng thích Phong Nhi ngựa cảm xúc là rất rõ ràng, mà Buôn Hồng càng là thất cảm xúc ngựa. Đối với không có hứng thú người chưa từng phản ứng, Hồng Tảo đi tới đưa một quả mận đến Tạ Phong trong lòng bàn tay, sau đó bắt lấy hắn tay nhỏ đút tới Buôn Hồng bên miệng, nói cho nói, như vậy đút cho bay. Lý Quý Trung thấy thế đưa sau lưng Thư Hiểu một quả mận, khích lệ nói, thấy được chưa, ngựa chính là xem lên lại tới đầu đại, kỳ thật tính tình đặc biệt dịu ngoan sương ngủ, rất tốt ở ngươi nhìn liền Phong Nhi còn không sợ ngươi cũng tới uy một cái cho sấm sét. Lý Quý Trung ngựa màu đen, đặt tên sấm sét. Thư Hiểu nhìn xem cao lớn sấm sét, lấy hết can đảm học Hồng Tảo dáng vẻ đưa ra trong tay trái cây, sau đó liền cảm thấy trên tay một trận nóng ướt, trái cây dĩ nhiên bị sấm sét đầu lưỡi lớn quấn vào miệng. Thế nào? Lý Quý Trung hỏi tức phụ. Không đáng sợ đi? Thư Hiểu nhìn mình hơi ẩm dư âm bàn tay, nỗ lực đáp, còn thành chính là cái này, nước miếng có điểm ghê tởm. Không đợi Thư Hiểu tiếp tục ghê tởm, Lý Quý Trung lại thả một quả mận tại, lại đến ngươi nhiều cho sấm sét uy chút trái cây, chậm rãi hiểu biết, nó liền nghe của ngươi lời nói, chịu hảo hảo cho ngươi cưới hắn chính là như vậy học được cưới ngựa. Thư Hiểu như cũ không có mình cưới ngựa ý nghĩ, nhưng cách rất gần, nhìn đến sấm sét kia giỏ số xương lục địa động vật có vũ lớn nhất ánh mắt thanh minh đôi mắt, liền không có cự tuyệt đề nghị của Lý Quý Trung, mà là lại đem tay đưa đến sấm sét bên miệng. Mắt là tâm chi quang. Thư Hiểu cho rằng chịu đựng có như thế một đôi ôn nhu ánh mắt sấm sét tâm địa cùng nó mắt đồng dạng mềm mại, đáng giá nàng hảo hảo tướng đãi.